ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 610, An Mộc phản kích. Góc truyện audio.com. Editor, Tuna, thẳng đến khi ánh đèn flash đầu tiên sáng lên, mọi người chung quanh lúc này mới phản ứng lại. Toàn bộ nhất trí động tác cầm lấy camera, máy quay phim, nhắm ngay Hạ Tâm Băng. Trong tiếng chụp hình không ngưng nghỉ, Hạ Tâm Băng ngửa đầu, khí thế mười phần, hướng về phía đài mà đi. Các vị phóng viên, sôi nổi nhường đường, khí thế của nữ thần. Quả nhiên bất đồng, tất cả mọi người đều nghỉ. Nữ thần đi đến nơi này, là vì phải cho An Mộc một cái tát đúng không? Mọi người lại nhìn trên đài. Rõ ràng, Môn Phi Thần cùng An Mộc sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới bà ấy như thế nào lại đến nơi này. Các phóng viên bỗng chốc lát phấn khích tựa như là được tiêm máu gà vậy. Bọn họ không biết, chuyện này chứng minh, Hạ Tâm Băng đến đây. Hoàn toàn có khả năng sẽ tuôn ra lời nói mãnh liệt a. Vì thế mọi người liền càng thêm kích động, đến chớp mắt cũng không chớp nhìn Hạ Tâm Băng và An Mộc. Giống như sợ lỡ như chớp mắt một cái, liền bỏ lỡ chuyện hay. An Mộc ngồi ở trên đài, liền nhìn Hạ Tâm Băng đi từng bước một tới. Bà ấy vẫn yêu nhã mỹ lệ như nhiều năm trước, tự tin hào phóng thong dong, giống như là khi còn nhỏ. Chính mình ngồi ở trước TV, nhìn các loại quảng cáo của bà, các lễ trao giải, những bộ phim truyền hình, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể bù lại cảm giác thiếu thốn tình mẹ khi bé. Hiện tại Hạ Tâm Băng, cùng trước kia không có gì khác nhau, thậm chí kia khuôn mặt, nhìn qua đều không có cái gì biến hóa. An Mộc dần dần gợi lên khóe môi, nhưng bất đồng chính là, cô thay đổi, cô không bao giờ là cái con người tránh ở trong nhà. Tránh ở phòng ngủ trong thành phố C, tránh trong phòng vệ sinh ở thành phố C, chờ đợi mẹ mình từ trên trời giáng xuống. Đem cô nhóc là cô giải cứu, cô đã trưởng thành, và sẽ không bao giờ nhớ đến bà ấy nữa. Chút mất mát chợt lóe lên trên gương mặt của An Mộc. Nhưng sau đó là kiên định, người mẹ như vậy, không có cũng không sao. Nếu như vậy, cô tại sao phải một lần rồi lại một lần thoái nhượng? An Mộc đứng lên, cô vừa đứng lên, đèn flash phía dưới, lại lần nữa lập lòe lại đây. Các phóng viên càng thêm kích động, UA Tiểu Tam cùng chính thất đối mặt. Một người tuổi trẻ, một người nhìn vẫn xuân sắc như xưa. Đến tột cùng ai có thể càng tốt hơn? Ai nha nha, lúc này, Phí Tổng sao lại không tới? An Mộc đứng lên, nhìn người phụ nữ đang dần hướng về phía mình. Khóe miệng mỉm cười càng thêm nhiệt liệt. Nhưng trong đôi mắt kia, lại thanh lãnh không có một tia cảm tình, vứt bỏ một chút tình mẹ con đáng thương. An Mộc liền biến bản thân thành con người lúc ở thành phố C. Nhất định bảo hộ bản thân thật tốt, bà ta tới nơi này làm gì? Đại não An Mộc cấp tốc xoay tròn, bà ấy không có khả năng trước mặt mọi người phủ nhận là không phải mẹ mình. Nếu không hình tượng nữ thần của bà ta sẽ tan vỡ. Bởi vì không sợ con gái hư, chỉ có sợ là mẹ mà lại vứt bỏ con của mình. Cho dù đứa con này có làm ra chuyện gì không thể dung thứ, tất cả đều tại người mẹ đã bỏ rơi nó mà thôi. Nhưng cô chắc chắn bà ấy đến đây không phải để hất nước bẩn lên người mình. Vậy rốt cuộc bà ta đến đây để làm gì? Vì thận của cô, cái ý tưởng này, rất nhanh đã lóe lên trong đầu An Mộc. An Mộc tươi cười, càng thêm tùy ý, nếu như vậy, cô sao lại có thể để bà ấy thực hiện được? Hiện tại, bà ta như vậy từng bước một đi tới, liền dường như khống chế toàn bộ hội trường. An Mộc nheo nheo mắt, giây tiếp theo, cô liền từ trên đài cao đi xuống, từng bước một, nghênh hướng Hạ Tâm Băng. Hạ Tâm Băng vốn là đang khống chế tiết tấu, nhưng lại bị hành động này của cô làm cho lạc nhịp. Hạ Tâm Băng ở nơi xa, kín đáo nhăn mày, An Mộc đã tươi cười đầy mặt nghênh đón. Cách chương,